Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, phong khẩu phía dưới. Nam Tiêu bọn hắn hơi kinh ngạc. Cái này, đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Dược cũng là nhíu mày. Chỉ còn lại tự nhiên chi lực. Linh khí biến mất, xem ra không phải Long Uyên. Long Uyên là có tự nhiên chi lực cùng linh khí. Đó chính là phong khẩu phía dưới. Như vậy, phía dưới đến cùng là địa phương nào đâu? Chậc chậc, muốn qua, còn phải đợi mấy tháng. Trịnh Dược mặc dù hiếu kỳ, nhưng là mấy tháng, vẫn là chờ nổi. Đến lúc đó hắn khẳng định phải đi xuống xem một chút. Không chỉ có phong khẩu, Long Uyên chỗ sâu hắn cũng muốn đi nhìn xem. Dù sao thời kỳ viễn cổ có vẻ như phát sinh không ít có ý tứ sự tình. Đối phương không có linh khí, mà bây giờ thế giới tự nhiên chi lực tàn lụi, linh khí còn phát sinh càng biến. Cũng không biết có phải hay không mỗi cái thế giới đều sẽ dạng này. Suy tư một lát, Trịnh Dược phát hiện suy nghĩ không ra cái gì. Vẫn là sau này hãy nói đi, chỉ cần giải đủ nhiều cũng không phải là vấn đề. Cơ Minh cũng có chút kinh ngạc, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn không biết đối phương đến từ địa phương nào. Bất quá để hắn cảnh giác chính là, bọn hắn nơi này có thể hay không cũng xuất hiện linh khí khô kiệt loại sự tình này. Nếu như sẽ, có thể hay không xuất hiện linh khí khôi phục đâu. Tốt a, hắn khả năng nghĩ quá xa vời. Thì Vũ không chút để ý, bọn hắn nơi này tu linh khí, đối diện tu tự nhiên chi lực, rất phẳng hoành nha. Sau đó nàng hỏi, ta có một viên thánh thú chi tâm, ngươi có muốn hay không? Thì Vũ nói ra câu nói này thời điểm, Thác Đồ còn không có nói cái gì. Cơ Minh liền hù dọa, thánh thú chi tâm, đáng sợ như vậy đồ vật, cái này nửa yêu cũng có. Hắn đột nhiên có chút tin tưởng cái này nửa yêu nói. Mấy tháng nhị giai thăng tam giai, quả nhiên, người tới nơi này, một cái cũng không thể xem thường. Nhất là hắn nhìn thấy số 1 cùng số 3, một điểm phản ứng đều không có, ngay cả một tia kinh ngạc đều không có. Mình đột nhiên có vẻ hơi bình thường. Thác Đồ tự nhiên là kinh ngạc một chút. Thánh thú chi tâm, ta muốn. Thế nhưng là ta cần dùng giao dịch gì? Chúng ta nơi này không có linh thạch. Còn có chính là ta muốn làm sao cùng các ngươi giao dịch. Hắn phát hiện nơi này không có cái gì vật chất đồ vật. Nói cách khác, giao dịch là có trở ngại ngại. Mộc Thanh giải thích hạ. Có thể, thiên thu tiền bối có cái trận pháp. Vẽ ra đến cơ hồ liền có thể. Bất quá cần nước, nước. Cái này rất khó khăn Thác Đồ. Nghe đến đó, Trịnh Dược thì mở miệng nói. Tự nhiên chi lực vẽ ra tới trận pháp. Không cần nước, đem đồ vật thả trên trận pháp là được rồi. Sau đó Mộc Thanh lại nho nhỏ giải thích dưới. Thác Đồ tự nhiên có thể minh bạch. Hắn vẫn là rất muốn giao dịch. Chính là chết cũng muốn giao dịch. Bởi vì vạn nhất ngày đó bộ lạc người có thể dùng đâu. Chỉ là không biết phải dùng cái gì làm thẻ đánh bạc. Biết đối phương không có linh thạch. Từng cái rất xoắn xuýt. Cái này muốn làm sao giao dịch a? Nam Tiêu liền nói. Lấy vật đổi vật. Hoặc là dùng tiền của các ngươi đến. Nhìn xem đối với chúng ta có hữu dụng hay không. Bất quá có lẽ còn là phải giải quyết cá nhân ngươi vấn đề an toàn a. Đúng vậy. Không giải quyết căn bản không được. Thác Đồ trên thân không có cái gì, thế nhưng là hắn cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Thì Vũ nói, ngươi nói là ngươi dưới đất đúng không? Thác Đồ gật đầu, hắn hiện tại đúng là dưới mặt đất. Thì Vũ tiếp tục nói, vậy ngươi sẽ đào đất sao? Thác Đồ lắc đầu, sẽ không, chỉ là vừa mới tốt đụng phải một cái tương đối sâu động. Thì Vũ không phản đối. Một cái thú tu thế mà lại không đào hố. Quá kém. Nam Tiêu liền nói. Nói cách khác. Nếu như cho ngươi cái có thể tại thổ địa hạ xuyên thẳng qua pháp bảo. ngươi liền có khả năng đào thoát. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi thương thế có chỗ khôi phục. Thác Đồ suy tư hạ nói, nếu như tiếng vang không lớn, có nhất định khả năng, đàn thú vẫn là rất cường đại, chính là tại thổ địa chuyến về đi, một khi bị phát hiện tiếng vang, cơ bản trốn không thoát, không phải bọn hắn cũng không trở thành bị đàn thú làm cho cùng đường mạt lộ. Nam Tiêu nói, có cơ hội là được, ta đầu tư một cái độn địa pháp bảo. Mộc Thanh nói, ta ra cơ quan thế thân. Thì Vũ nói, vậy ta liền ra thánh thú chi tâm đi. Thứ này đi, giữ lại vô dụng, còn không bằng đến thêm người thiết. Cơ Minh bị những người này làm mộng, chỉ có thể cùng gió nói, ta ra linh dược chữa thương, nhưng là không biết đối ngươi có hiệu quả hay không. Thác Đồ không hiểu, vì cái gì giúp ta? Đến từ người xa lạ hảo ý, có đôi khi là chí mạng, cho nên hắn không dám tùy ý tiếp nhận, bởi vì nghĩ lại kéo một cái bên ngoài thế giới người đến. Không thể nào a, Nam Tiêu trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là không thể nói ra miệng, mà chỉ nói, đầu tư, nếu là đầu tư, vậy thì phải hồi báo. Ngươi cần nỗ lực nhiều thứ hơn vừa đi vừa về báo chúng ta hôm nay đầu tư. Thác Đồ nói, vậy ta là chết, hoặc là quỵt nợ đây. Nam Tiêu mỉm cười, chuyển hướng thiên thu vị trí, đương nhiên là cúi đầu. Sau đó nói, thiên thu tiền bối là chú mục giao dịch tồn tại. Nếu như thân ngươi chết, chúng ta chính là đầu tư thất bại, nhưng là quỵt nợ. Nam Tiêu không có tiếp tục nói đi xuống, có đôi khi để cho người ta não bổ là tốt nhất cảnh cáo. Nói ra ngược lại không có ích lợi gì, bất quá đầu tư có phong hiểm. Đây là sự thực, hắn cũng không biết lần này tính thua thiệt vẫn là kiếm. Nhưng là đối phương nếu là thật là bên ngoài thế giới. Hết giải tin tức, đều đáng giá những cái kia đầu tư, những tin tức kia chuyển tay cầm đi bán. Đều có thể bán cái giá tốt, chỉ là cần hiểu công việc, thực sự không được bán sư phụ hắn đi. Đối với Nam Tiêu nói, Thác Đồ cũng minh bạch, cuối cùng hắn gật đầu nói, ta tiếp nhận, nếu như ta sống sót, sẽ gấp bội nỗ lực thù lao. Hiện tại không có người hỏi hắn có cái gì, hỏi kỳ thật cũng không có ý nghĩa, cần hắn trước sống sót. Cơ Minh tự nhiên cũng vui vẻ người này sống sót, dù sao hắn cũng muốn cởi xuống bên ngoài thế giới là dạng gì. Mặc dù hứng thú không phải lớn như vậy, đã định tốt chi tiết về sau, giao dịch hội coi như kết thúc, mà Thác Đồ cũng đã nhận được trận pháp. Sau đó tất cả mọi người đều biến mất tại tự nhiên dòng sông bên trên. Chỗ ngồi cũng chui vào dòng sông bên trong. Trịnh Dược nhìn xem dòng sông không nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng, viễn cổ ngữ liên hệ sao? Nhưng thật ra là có khoảng cách a. Giới Kiều lúc này nói, đúng vậy, có nhất định chênh lệch, nhưng là không cẩn thận phân, cảm giác không ra, mặc dù đều có thể nghe hiểu được, bất quá chung quy là không giống. Lúc này Trịnh Dược mới quay đầu nhìn về phía Giới Kiều, nói, nói đến, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi là bị ai phong ấn? Vì cái gì bị phong ấn? Mặc dù là rất xa xưa chuyện trước kia, có biết hay không không có gì tất yếu, nhưng là có chút đại khái hình dáng cũng tốt. Giới Kiều lắc đầu, lúc kia ta chỉ là một cây cầu, không có bản thân ý thức, về sau bị phong ấn. Cái này vô số năm trong thời gian. Mãnh liệt đương cầu ý niệm không ngừng phát ra, mới khiến cho ta ra đời linh trí. Dạng này a, Trịnh Dược không có hỏi nhiều. Sau đó liền chờ những người kia đem giao dịch đồ vật nộp lên. Bất quá hắn rất lo lắng cái kia Thác Đồ không có đem trận pháp vẽ ra đến. Lại không được, từ trạng thái đến xem, hắn thật rất không ổn. Đúng vậy, Thác Đồ thật rất không ổn. Lúc này hắn đã tỉnh lại, nhưng là mất máu quá nhiều hắn, cơ hồ đã mất đi hành động lực, lại thế nào kéo dài thêm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,